Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 201, một nhà hàng thực đặc biệt. Góc truyện audio.com. Ellen bước vào, ngay lập tức bị choáng ngợp bởi khung cảnh đầm ấm sầm uất. Tinh linh nhảy múa trên đài cao. Nhân loại vui vẻ uống rượu ăn thịt. Thì thoảng sẽ truyền ra vài tiếng cãi vã hài hước. Thậm chí Ellen còn nhìn thấy gì đây? Một con ác ma đang cọ nồi ở ngoài sân. Res, đây thực sự là cảnh của một nhà hàng bình thường của nhân loại sao? Ellen ngờ vực hỏi Res phía sau lưng. Liệu có phải hắn trạch ở trong nhà quá lâu? Thế sự thay đổi, nhân loại liền cùng ác ma. Tinh linh quây quần bên nhau hạnh phúc đầm ấm thế kia. Lại còn là ác ma vương cấp. Res kinh ngạc che miệng. Nếu như huyết thê có ác ma vương cấp bên cạnh, kế hoạch của Ellen liền đổ sông đổ bể rồi. Ác ma vương cấp có thực lực thậm chí còn có phần nhỉnh hơn cường giả cấp 10. Một Ellen trong tình trạng phong ấn thực lực cũng không thể đối phó được dễ dàng. Ellen chớp mắt, sau đó tìm một chỗ kéo Res ngồi xuống. Hắn thì thầm, có vẻ như huyết thê cũng không thường xuyên xuất hiện, ẩn giấu tung tích bản thân rất kỹ càng. Res gật đầu, bọn hắn tìm tung tích huyết thê đã lâu. Lại đến bây giờ mới nhờ một tấm ảnh mà biết được vị trí chính xác của nàng ta. Nhất định phải nhất kích tất sát bắt được nàng ta về. Res cùng Ellen cũng không muốn để thế lực của mình bị năm đại đế quốc cùng năm người khế ước phát hiện. Lúc đó sẽ là cục diện không chết không thôi. Máu chảy thành sông, không sai, hôm nay chúng ta chỉ tới thăm dò thôi. Hành động thật cẩn mật vào. Nếu như có thể bắt được nàng ta về thì tốt, còn nếu không thì cứ đem tín đồ tới theo dõi nơi này. Ellen cho một miếng thịt vào miệng, sau đó cảm thán, ô kìa, mỹ thực nơi này cũng rất không tồi, khó trách mấy kẻ kia đều ăn tới bất diệt nhạc hồ. Vậy sao, Res cầm đũa lên cho vào miệng một miếng, cũng liền không thể dừng lại, vừa ăn vừa nói. Ngài Ellen, ngon trọng chẹp hơn thức ăn mà Lita nấu nhiều. Lita là nữ hầu gái đã phục vụ chuyện ăn mặc của hai người gần 1000 năm nay. Cho dù ngàn năm vẫn giữ một bộ dáng loli hầu gái. Đánh phấn má hồng đi lừa gạt mấy tín đồ ngốc nghếch. Res cùng Ellen mải thưởng thức mỹ thực, lại lơ là chuyện theo dõi xung quanh. Bỏ lỡ mất một cơ hội để nhìn thấy người mà bọn họ muốn tìm. Đủ 30 ca phiếu nên hôm nay bão chương nha. LT, chương số 1, 15 nè, 3, ta vừa thấy chuyện bị leak, cho nên PR xíu. Đọc chương mới mỗi ngày nhanh nhất ở VNG.xyz, các bé yêu đọc xong bỏ phiếu mỗi ngày. Like và comment nhá 33, cách chương.